cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 46, trêu chọc, góc truyện audio.com, chấm, hai tiết đầu vắng Dokia Viên bận đi công tác. 5 phút sau, đang lúc bấm điện thoại say sưa thì nhỏ và Imi chợt nghe thấy tiếng ồn ào của bọn con gái ngoài cửa lớp. Bực bội ngước mắt lên thì thấy bọn hắn bước vào. Vừa nhìn thấy tên Jun thì nhỏ lại tức lên, mắt như muốn phóng ra lửa vậy. Nếu được thì nhỏ muốn xuyên thủng hai lỗ trên người Jun cho hả giận. Thấy cô bạn của mình lại nổi đóa, Imi cũng mở miệng châm chọc bọn hắn để giúp nhỏ hả giận. Ôi chao, đi đâu cũng đủ bộ nhỉ, thật là tình cảm hết sức à, đúng vậy, cảm thấy ghen tị sao? Bin cười hì hì nhìn Imi, tức cười, tỷ tỷ đây chỉ thích đi học chung với trai đẹp mà thôi. Nói đến đây, cảm thấy không đúng lắm, Imi lại chỉ nó và nhỏ bổ sung thêm một câu. Hai cậu ấy cũng vậy, tôi chỉ nói thích đi học chung thôi nha, đi chơi là tính riêng á. Ồ, vậy cảm thấy tôi thế nào? Hi hi, Bin chạy đến trước mặt Imi tạo dáng hỏi. Thấy vậy, bọn con gái trong lớp ganh tị đến đỏ mặt nhưng lại không dám lên tiếng. Chỉ âm thầm mắng tụi nó trong lòng mà thôi. Kinh dị, Imi không khách khí nhìn Bin từ trên xuống dưới rồi nhếch môi phun ra hai chữ. Ồ, sao lại thế? Bin chu mỏ nhìn Imi. Tôi lại nghe thấy người ta khen tôi đẹp trai đấy. Phải không mấy bạn nữ? Nói đến đây Bin ngước mặt lên nhìn lướt qua các nữ sinh trong lớp. Sau đó lại nở ra một nụ cười mê hoặc chúng sinh với hai lúm đồng tiền kiêu. Phải, mấy đứa con gái trong lớp đồng thanh. Gật đầu cái rụp, Imi cứng họng, không biết nói gì nên đành nhìn lướt qua nhỏ tìm sự trợ giúp. Thấy vậy, nhỏ cũng nhanh chóng tiếp lời thay cho Imi. Chưa chắc hoàn toàn là như vậy à, nhỏ liếc mắt nhìn Bin một cái rồi quay sang chỗ khác lơ đễnh nói tiếp. Nói không chừng người ta lại muốn từ trên người anh nhìn thấy hình bóng của anh Jin thì sao? Dù sao anh ấy cũng là anh họ của anh, là hot boy số 1 của trường. Mấy cô gái đó cũng rất biết điều, rất hiểu đạo lý vuốt mặt phải nể mũi nên cũng rất là hào sảng mà khen anh một câu cho thỏa lòng hư vinh của anh thì sao? Ở đời mà, đôi khi sự thật nó cũng phũ phàng như vậy á, cô dựa vào đâu? Bin chưa kịp phản bác lại thì chợt bị Jun nắm cổ áo kéo ra phía sau rồi cười hì hì nói với nhỏ. Đúng vậy, Mary nói rất đúng nha. Nhỏ liếc mắt nhìn Jun khó hiểu rồi cũng mở miệng châm chọc. Không vì Jun bênh vực mình mà mềm lòng, ồ từ khi nào lại về phe tôi vậy? Tên phản đồ, Jun chính thức đứng hình. A ha ha, tên phản đồ, ha ha ha, cho cậu chừa nha, dám phản bội tớ ha ha ha. Tôi nói, lại chưa dứt câu, Bin nhà ta đã lãnh chọn cú đấm mạnh mẽ từ Jun. Khuôn mặt đẹp trai nhanh chóng sưng lên một cục, Bin ôm mặt la ý ới. Trách mắng Jun nào là không biết thương bạn, bạn bè chỉ nói vui có vài câu mà đã ra tay tàn độc như vậy. Sau này chắc hẳn Bin cậu sẽ không giao những việc gì mà liên quan đến tính mạng của cậu cho Jun làm. Nói Jun không biết nể mặt mày của bạn bè, gương mặt này của cậu chính là vũ khí lợi hại nhất đấy. Bla bla, The Red chơi trường, VK, Zeng Reng Reng, Anna, dậy nào, đi ăn thôi Anna, nhanh, nhanh, lẹ đi, Imi quay xuống lay lay tay nó không ngừng. Hắn ngồi kế bên thấy vậy thì nhíu mày, không nhịn được liền lên tiếng nói. Cô muốn ăn uống gì thì đi đi, cần gì phải kêu réo lớn tiếng như vậy. Anna lớn rồi, khi nào đói thì tự biết đi ăn. Cần cô quản à, Imi ngơ ngác nhìn hắn, tự nói trong lòng tên này kì. Sao hôm nay tự nhiên muốn quảnh mấy việc này của nó cơ chứ, vô duyên, sao anh lãng xẹt vậy? Chuyện của tôi và Anna mắc mớ gì đến anh mà anh nói? Anna là bạn thân của tôi chứ không phải bạn thân của anh. Anh mắc cái mớ gì phải xía vô chuyện của tôi? Chuyện của chúng tôi cần anh quản à? Imi bực dọc sẵn giọng cãi lại hắn, đừng tưởng là hot boy là hay nhá. Coi chừng Imi ta đánh thành hot dog luôn bây giờ. Cô sao không? Hai người im hết cho tôi. Hắn chưa nói xong thì đã bị giọng nói đầy tức giận của nó xen vào. có thấy tôi đang ngủ hay không hả? Ồn ào cái gì? Tôi, tớ, hai người kia đồng thanh nói. Trong giọng nói nghe ra có sự áy náy nồng đậm. Thôi được rồi, hai người đi ăn đi. Tôi còn có việc, đi trước đây. Nói rồi nó cũng ngồi dậy cất bước đi ra khỏi lớp. Trong lớp lúc này chỉ còn lại hai người. Hắn và Imi, lúc này Imi mới nhìn xung quanh một lượt. Không thấy nhỏ ở đâu cả. Trong lòng máu nóng sùng sục sôi lên. Con nhỏ ấy dám mê trai bỏ bạn, để xem, tìm được, tơ sực cậu thế nào, hừ, nghĩ rồi Imi cũng bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, chạy hướng tới căng tin trường, căng tin không tìm thì tìm ở đâu chứ, cùng lúc với Imi, hắn nghĩ hai tên chết bầm này dám bỏ bạn, xem ra càng ngày càng lọa ôi, mới có tạm quản thời gian thực thi hình phạt thì tên này lại bắt đầu làm phản nữa ôi. Hừ, để xem hai cậu đặc kỳ được bao lâu, chờ đó, tôi mà tìm được cái cậu thì thấy cái cảnh, cuối cùng hắn cũng như Imi chạy ra khỏi lớp học nhưng lại không đến căng tin mà chạy thẳng đến khu vườn sau trường. Cách chương.